Hoàng hậu vô đức, chương 86, tình huống, gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Chăn Chăn tỉnh lại, phát hiện mình cả người mang theo khúc gỗ đang nằm trên bờ một con sông. Sông Thủy an tĩnh trải qua, dưới ánh mặt trời buổi chiều phản hiếu vô số kim quang trên mặt sóng, lay động một mảnh lạnh nhạt cùng điềm tĩnh, phảng phất như trận hồng thủy phá hủy hết thảy làng mạc thôn xóm kia chỉ là một hồi ảo mộng. Nhưng cỏ cây xung quanh chất đống bừa bộn cùng với mùi thanh tưởi của bùn đất trong nước đã bán đứng phần điềm tĩnh này. Diệp Chăn Chăn cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn về phía tây. Cách một con sông, mặt trời chầm chầm sắp sửa bị cả vùng đất trước mặt thôn tính tựa hồ không cam lòng, còn cố nhuộm đỏ rực một mảnh cuối chân trời, khiến người nhìn thấy không khỏi rùng mình. Màu sắc đậm màu đỏ rực kia quá mức chói mắt, đâm vào mắt nàng khiến nàng mỏi như tim lại vô cùng đau đớn. Hồng quang đột nhiên bị một bóng đen che kín. Là một người mặc một thân bài thi, vóc người thon dài, do ngược sáng nên nàng cơ hồ thấy không rõ được tướng mạo, chỉ thấy một đôi mắt sáng long lanh tựa hồ đang cười nhìn nàng. Vừa rồi bởi vì Diệp Chăn Chăn nhìn thẳng vào ánh mặt trời mà hai mắt mỏi như, hiện ngay trước mắt từ từ liền biến thành màu đen, nàng híp mắt nhìn hắn, hoảng hốt cảm thấy hắn chính là hắn. Kỳ Vô Cửu, nàng kìm lòng không được kêu lên, thân thể lại suy yếu thanh âm không lớn, giống như nói thầm một mình hơn. Người nọ ngồi chồm hổm, đưa tay giúp Diệp Chăn Chăn vuốt vuốt lại tóc tai tán loạn, lại cọ cọ lau đi bùn đất dính trên mặt nàng. Hắn thấp giọng gọi nàng, "Chân huynh đệ, còn nhớ ta không?" Diệp Chăn Chăn căng thẳng nhắm mắt cố nén nước mắt, làm sao có thể không biết, "Lê Vưu." "Người Kỳ Vô Cửu tâm tâm niệm niệm muốn bắt chính là ngươi." Kỳ Ly Yêu cười bó trói buộc trên người nàng, bế ngang nàng lên, "Nói đi thôi, trước dẫn ngươi tìm một nơi đặt chân đã." Diệp Chăn Chăn gật đầu nhẹ, nàng không cự tuyệt hắn. Kỳ Ly Yêu biết rõ nàng là ai, chắc hẳn đã có chuẩn bị mà đến, bằng không cũng sẽ không trùng hợp xuất hiện tại nơi này, cho dù nàng cự tuyệt cũng vô dụng, đành phải làm bộ thuận theo trước, sau đó khiếm cơ hội đào thoát. Bất quá, mặc dù nàng biết rõ hắn là ai, nhưng hắn lại không biết nàng đã biết rõ hắn là ai, cho nên, nàng nguyện ý tiếp tục giả ngu. Vì không muốn lộ ra chân tướng, Diệp Chăn Chăn cố ý hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta đi ngang qua thôi, trùng hợp nhìn thấy ngươi nằm trên bờ sông, lúc đầu ta còn không dám tin. Chân huynh đệ, ta có thể gọi ngươi là chân muội muội không? Tùy tiện đi, Kỳ Ly Yêu mấp máy miệng, ừ, chân muội muội. Vì sao muội lại chật vật như vậy, đã phát sinh chuyện gì? Diệp Chăn Chăn nghĩ đến Kỳ Vô Cửu trong chớp mắt bị hồng thủy nuốt trọn cả người, rốt cục vẫn không nhịn được nữa, bắt đầu rơi lệ, rất nhanh liền khóc không thành tiếng. Được, được, được, ta không hỏi nữa, muội đừng khóc. Hắn an ủi nàng nói, thấy Diệp Chăn Chăn khóc thê thảm như vậy, hắn chợt cau mày nhưng lại chợt giãn ra. Diệp Chăn Chăn lung tung lau nước mắt thút tha thút thít nói, Lê Vưu cám ơn ngươi. Muội không cần khách khí với ta. Diệp Chăn Chăn đảo mắt nhìn chung quanh một hồi, hỏi hắn, chung quanh đây hồng thủy rất hay xảy ra sao? Lê Vưu giải thích, không phải, vốn nơi này có một cái sông, hồng thủy đến nơi này liền trực tiếp từ sông đổ ra biển, giống như nỏ mạnh hết đà. Vậy ở đây rốt cuộc là đâu? Nơi này thuộc Tân Hải huyện, gocchuyenaudio.com, cảnh, Diệp Chăn Chăn không biết Tân Hải là nơi nào, nhưng nghe tên cũng biết hẳn cách biển không xa. Nàng không hề biết lần này mình đã bị trôi đi rất xa. Lúc ấy theo nước chảy liên tục trôi, gặp được một cái sườn dốc lớn, nước chảy liền chảy mạnh như thác nước, lúc nàng lật xuống liền ngất đi, lần nữa tỉnh lại, đã trôi đến tận nơi này. Nàng có khối gỗ để bám vào mà còn như thế, như vậy Kỳ Vô Cửu. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại quặn đau một hồi. Kỳ Ly Yêu dẫn Diệp Chăn Chăn tới một tòa nhà. Tòa nhà này tọa lạc trong một tiểu thôn cạnh sông, mái nhà được bao phủ một tầng ngói màu xanh, rộng rãi đình viện, trong viện trồng vài gốc dâu lớn. Nhìn giống phòng ốc nhà nông bình thường. Diệp Chăn Chăn đi tắm nước nóng, Kỳ Ly Yêu tìm cho nàng vài bộ quần áo sạch sẽ để thay. Sau đó nàng kiểm tra lại một chút vật tùy thân, những vật không bị cuốn theo trận hồng thủy kia chỉ còn lại một cái hà bao, một cái chiết phiến, còn có một lọ thuốc. Hà bao này cùng một đôi với hà bao của Kỳ Vô Cửu, quạt xếp là Kỳ Vô Cửu đưa cho nàng, thuốc là nàng dùng để hù dọa Kỳ Vô Cửu. Diệp Chăn Chăn mở chiếc quạt xếp ra, mặt quạt là lụa, ngâm trong nước không bị hư tổn gì, nhưng bức họa cùng lời đề từ trên quạt đã bị nước vào làm phồng lên một mảnh mơ hồ. Nàng vuốt mặt quạt nhớ tới lúc mình từng dùng cây quạt này đánh hắn, hắn cười hì hì vừa trốn vừa xin tha, trong lòng giống như bị một thanh chùy thủ mạnh mẽ đâm chém. Không được, hắn không thể chết được, hắn nhất định sẽ không chết. Hắn là chân long thiên tử mà trời định, hắn không thể chết dễ dàng như vậy. Hắn là Kỳ Vô Cửu không gì làm không được, làm sao hắn có thể chết. Diệp Chăn Chăn cất cẩn thận cây quạt trong ngực mơ hồ nghĩ ngợi, nàng nhất định phải tìm được hắn. Nhưng bây giờ, đầu tiên nàng phải làm chính là nghĩ biện pháp chạy trốn. Diệp Chăn Chăn cố ý nghênh ngang đi ra ngoài, quả nhiên mới vừa bước ra cửa được ba bước lập tức có người đi vào viện cung kính hỏi nàng cần gì. Nàng thuận miệng viện lý do, lại bị hắn nhìn chằm chằm mời nàng trở về bên trong phòng. Nàng bị giam lỏng, chung quanh không biết có bao nhiêu người đang giám thị nàng. Diệp Chăn Chăn ngồi trước bàn, dùng ngón tay trỏ vỗ nhẹ nhẹ thái dương, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại suy nghĩ biện pháp. Hồng thủy lớn như vậy, nàng biết Kỳ Ly Yêu cũng khó có khả năng xác nhận tình huống của Kỳ Vô Cữu nhanh như vậy. Cho nên Kỳ Ly Yêu mới trốn ở chỗ này án binh bất động. Nơi nhanh nhất có thể xác định sinh tử của Kỳ Vô Cữu, hẳn là triều đình. Kỳ Vô Cữu là hoàng đế nếu như băng hà, nhất định thiên hạ sẽ biết. Tâm Diệp Chăn Chăn lại treo lên, nếu như Kỳ Vô Cữu thật sự. Như vậy nhanh thì vài ngày, chậm thì 10 ngày, nàng liền sẽ biết. Nhưng hiện tại nàng bị giam lỏng, phía ngoài tin tức truyền không đến được, nàng làm sao có thể biết được. Hoặc là Kỳ Ly Yêu cố ý sai người truyền tin tức giả cho nàng. Diệp Chăn Chăn lại nghĩ tới Kỳ Ly Yêu này, hắn là đường huynh của Kỳ Vô Cữu, nếu Kỳ Vô Cữu xảy ra chuyện so với Đàm Ký, hắn có tư cách thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước hơn. Hiện tại Kỳ Ly Yêu đang giam lỏng nàng, là vì không thể xác định sinh tử của Kỳ Vô Cữu, cũng không biết nên xử trí nàng như thế nào. Kỳ thật từ phản ứng của Kỳ Ly Yêu khi đến thăm nàng, có thể đoán ra ít nhiều tình huống của Kỳ Vô Cữu. Nếu như Kỳ Ly Yêu liên tục giam lỏng nàng, hoặc mang nàng đi về. Góc truyện audio.com, phía Bắc như vậy hẳn là Kỳ Vô Cữu còn sống, nàng còn có giá trị lợi dụng. Nếu như Kỳ Ly Yêu muốn giết nàng, như vậy nhất định là bởi vì Kỳ Vô Cữu đã chết rồi. Đến lúc đó nàng cũng sẽ ung dung chết đi. Diệp Chăn Chăn tổng kết mình một chút tình huống trước mắt mình, đưa ra được hai phương án hành động. Thứ nhất, khắp nơi chung quanh đều là người của Kỳ Ly Yêu, một chữ đều không đáng tin. Thứ hai, cẩn thận quan sát thái độ Kỳ Ly Yêu, đồng thời không buông tha cơ hội chạy trốn. Lúc này, Kỳ Ly Yêu gõ cửa đến đưa cơm, Diệp Chăn Chăn mở cửa mời hắn vào. Kỳ Ly Yêu thấy hai mắt nàng đỏ bừng, thần sắc tiêu tụy, biết nàng vừa khóc xong, liền an ủi một phen. Diệp Chăn Chăn ngoài miệng cảm ơn, nhưng trong lòng trợn mắt nhìn thẳng. Kỳ Ly Yêu thấy nàng vì người kia phí sức đến vậy, trong lòng chậm chạp cảm nhận một chút tư vị. Hai người nghỉ tạm ở thôn nhỏ này đã vài ngày, trong lúc đó Diệp Chăn Chăn đã thử một vài phương thức chạy trốn, cũng không thành công. Mỗi ngày Kỳ Ly Yêu đều đến thăm nàng, cùng nàng tâm sự, sắm vai một nhân vật hảo hữu ôn nhu quan tâm chăm sóc bạn tốt. Kỹ năng biểu diễn của Diệp Chăn Chăn không tốt bằng Kỳ Ly Yêu, lúc đầu là trợn mắt trong lòng, về sau không cẩn thận, vẻ khinh khỉnh liền biểu hiện ở trên mặt. Kỳ Ly Yêu liền biến sắc, Diệp Chăn Chăn có điểm chột dạ, lại có chút bực mình, ta cảm thấy có chút mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Lê Đại Ca cảm ơn ngươi, ta cảm thấy đã khá hơn nhiều. Nên khá hơn như vậy, hắn đứng người lên, cúi đầu nhìn nàng, chờ ta trở thành hoàng đế, nàng vẫn là hoàng hậu, chuyện này không có gì không tốt, nàng đừng lo. Diệp Chăn Chăn giật mình ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng yên lặng bốn bề, Diệp Chăn Chăn nghe được cảm thấy tiếng cười kia cực kỳ giống tiếng quỷ sai lấy mạng người trong đêm tối. Nàng cúi đầu mắt loạn chuyển, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Kỳ Ly Yêu vừa cười vừa nói, nàng không phải sớm đã biết sao, làm khó nàng phải giả bộ nhiều ngày như vậy, Chăn Chăn muội muội của ta. Vừa vặn không cần giả bộ nữa. Diệp Chăn Chăn thở phào một hơi, dứt khoát trực tiếp nói thẳng, hắn sẽ không chết. Phải không, nhưng ta lại nghe nói thi thể của hắn đã bị tìm được rồi, hiện tại cả nước trên dưới đều sắp tiến hành quốc tang, hắn cười càng đắc ý hơn, ta bán cho nàng một nhân tình, cho phép nàng vì chồng trước để tang vài ngày, như thế nào? Tỉnh táo, Diệp Chăn Chăn nắm chặt tay, nghĩ thầm, nhất định không thể tin tưởng mấy chuyện ma quỷ này của hắn. Nàng nhắm lại mắt nói, có một việc ta vẫn không hiểu, chuyện xảy ra ngày hôm đó không có trời mưa, làm sao đột nhiên lại có hồng thủy. Hơn nữa, mặc dù ta chưa từng thấy hồng thủy, nhưng là việc hồng thủy vỡ đê làm sao có thể giống với lúc động đất. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cách giải thích, có người dùng thuốc nổ nổ tung đê. Người nói có đúng hay không? Hắn ha ha cười một tiếng, dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ gõ đầu nàng, thông minh. Diệp Chăn Chăn đột nhiên cảm giác toàn thân rét run. Người này, vì giết một người, mà tạo ra một trận hồng thủy. Một mảnh địa phương sông Điền phì nhiêu, một tháng nữa đã đến mùa thu hoạch, nhưng một ngòi nổ này của hắn, trăm vạn khoảnh ruộng tốt trong khoảnh khắc liền hóa thành ảo hồ một mảnh, hơn nửa năm làm việc tay chân vất vả bỗng nhiên hóa thành hư ảo. Giáng sợ nhất là trận, góc truyện audio.com, hồng thủy này, đã gây ra biết bao nhiêu oan hồn chết oan. Diệp Chăn Chăn ngay cả hàm răng đều rét run. Nàng đứng lên, đi đến trước mặt Kỳ Ly Yêu, dương mắt nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh. Kỳ Ly Yêu nhìn nàng, hắn bị đôi mắt tinh khiết không có chút dơ bẩn nào của nàng hấp dẫn. Đôi mắt này, trang phục lộng lẫy hết thảy hắn đều khát vọng. Sạch sẽ, thuần túy, đơn giản, vui vẻ. Hắn là rêu xanh trong bóng tối, ẩm ướt, âm lãnh, mỗi ngày đều không thấy ánh mặt trời. Nàng như đóa hướng dương mở cánh cửa âm u kia ra, tươi đẹp, nhiệt liệt, chí cao vô thượng, tinh khiết. Nàng đối với hắn tựa như nam châm hút đao kiếm, có vẻ đẹp trời sinh, khiến không có người nào có thể thoát khỏi lực hấp dẫn này. Mặc người sắc bén, nhưng cũng sẽ không có pháp khống chế liền đi về hướng nàng, đến gần nàng, chiếm đoạt nàng. Chát, Kỳ Ly Yêu bị đánh, đầu óc có một chút mơ hồ, hắn phục hồi tinh thần lại. Hắn duy trì tư thế mặt bị lệch nghiêng sang bên cạnh, nâng mắt nhìn Diệp Chăn Chăn, ánh mắt rốt cục trở nên âm lãnh. Súc sinh, Diệp Chăn Chăn mắng, ngươi có biết mình đã hại chết bao nhiêu người hay không? Ta không biết, hắn lạnh lùng nói, ta chỉ biết là thứ ta muốn có được liền nhất định phải lấy được. Diệp Chăn Chăn tức giận tới mức run rẩy. Tại sao có thể có người như vậy? Máu lạnh như vậy, vô sỉ. Không bằng cầm thú, nàng chỉ biết ta hại chết bao nhiêu người, nhưng nàng có biết hay không thúc thúc của ta, cũng chính là công công ma quỷ kia của nàng, đã hại chết bao nhiêu người không? Năm đó người trong thiên hạ không một ai giúp ta, hôm nay ta sao phải bận tâm đến bọn họ? Nếu nói đến giang sơn này, cũng bất quá cũng là núi Tây đắp lên mà thành. Hắn vuốt ve mặt của nàng, đột nhiên tươi tỉnh cười một tiếng. Cách chương.